Anh hùng mạn tàu, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay về chạy chỗ không bình thường, rất không bình thường. Sở Ngạo Thiên vẫn nhanh nhìn chằm chằm Lâm Tục Nhân, sợ bị đối phương bỏ đi, cho nên ăn cơm, uống trà, ngủ, thậm chí vô nhà vệ sinh đều theo sát đuôi. Chính là Lâm Tục Nhân không hề động tĩnh, như thế nào đều nhìn không ra có ý đồ cứu người, mới đầu ý nghĩ đến Tục Nhân đang bày ra thâm tư, nhưng một ngày sau đó, hai ngày sau đó, mắt thấy ngày thứ ba cũng qua xong rồi, Tục Nhân vẫn là bình yên đứng ở trong giáo. Gió êm sóng lặng giống như là cái gì cũng chưa phát sinh qua. Gợn sóng duy nhất chính là Lâm Tục Nhân đột nhiên hưng chí mà đem y cô lên giường, yêu thương thay đổi đến 7-8 loại tư thế. Sở Ngạo Thiên bị yêu thương đến gào khóc, hoài nghi Lâm Tục Nhân có uống lộn thuốc hay không, như thế nào hưng phấn như thế. Sau khi xong việc, Lâm Tục Nhân cư nhiên đưa cho hắn một cái nội y vừa nhỏ lại vừa ngắn, phía sau có thêm cái túi, đem băng phách bỏ vào. Sở Ngạo Thiên mặc nội y vào xong, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, lo lắng có thể làm băng phách vỡ vụn hay không, chỉ có thể tiếp tục nằm úp sấp. Lâm Tục Nhân áo mũ chỉnh tề ngồi ở bên giường, trong tay đang cầm bản bí kíp tuyệt mật, chuyên chú nghiên cứu nội dung bên trong, thường thường đưa tay xoa đầu Sở Ngạo Thiên đích đầu. Nói thật, Sở Ngạo Thiên không quá thích bản bí kíp kia, mỗi lần Tục Nhân nghiên cứu xong sẽ bảo y bày ra những tư thế kỳ quái, tuy rằng y cũng có thoải mái, nhưng loại tư thế này thật sự rất dọa người, làm cho mỗi lần bị đùa nghịch qua đi y đều có xúc động muốn trộm đốt bí kíp, rồi lại có điểm luyến tiếc cùng chờ mong, tò mò lần sau chính là tư thế gì. Bị Lâm Tục Nhân sờ thật sự thoải mái, Sở Ngạo Thiên cảm giác mặt sau cũng không đau, buồn bực bâng quơ hỏi. Tục Nhân, ngươi không đi cứu Danh Kiếm Môn, hiện nay thật sự là hoàng đế còn vội hơn thái giám, y so với Lâm Tục Nhân càng khẩn trương. Lâm Tục Nhân thân thủ sờ trong túi lấy ra băng phách cấp Sở Ngạo Thiên đeo lên cổ một lần nữa, nói. Việc này ngươi đừng quản, ta đều có chủ trương. Sở Ngạo Thiên cảm giác băng phách ở trước ngực có điểm không được tự nhiên, chộp trong tay nhéo nhéo. Người đi một mình, gặp người không trả lời, hắn trong lòng gấp gáp nói. Ta không gây chuyện, liền đi theo sau ngươi. Lâm Tục Nhân, ba khép lại bí kíp, thần sắc ác liệt chăm chú nhìn Sở Ngạo Thiên, làm y bỗng chốc lạnh run. Sau một lát hắn cúi người xuống, dùng môi hôn lên trán Sở Ngạo Thiên, tới mũi rồi đến môi, một mảnh ôn nhu nói. Nghe ta, đừng đi, ta không cần ngươi lao vào hiểm nguy. Sở Ngạo Thiên nghe xong rất là cảm động, càng thêm quyết tâm kiên định đi, kỳ thật y đoán được Tục Nhân vì bảo vệ y nên mới không cho y đi, nhưng y cũng đồng dạng không muốn Tục Nhân độc thân mạo hiểm a, cho nên y đã sớm làm tốt chuẩn bị tiên trảm hậu tấu, hơn nữa nghĩ ra một cái vạn toàn chi sách, chỉ cần y đi trước Tục Nhân cũng sẽ vô pháp, đuổi theo y lại không có khả năng đuổi y trở về, thật là tuyệt. Vì thế sáng sớm hôm sau, Lâm Tục Nhân vừa cảm giác tỉnh lại phát hiện Sở Ngạo Thiên bên người không thấy. Theo lý thuyết Sở Ngạo Thiên nếu là nửa đêm rời đi, hắn không thể không phát giác khả năng ngày hôm qua thể xác và tinh thần hắn thực sự bị rảo đến phiền, Sở Ngạo Thiên nhân lúc hắn ngủ đến chầm chạy đi cho nên thành công. Vừa rồi hắn cũng không nghĩ đến Sở Ngạo Thiên là chạy tới cứu người, nghĩ đến thê tử đem cho hắn thực vật bổ dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ nửa ngày không gặp người, hắn mới cảm thấy không thích hợp, trà cũng uống không nổi, đem mấy cao tầng tìm đến vừa hỏi, lúc ấy liền đem chén trà quăng ngã. Loảng xoảng, lá trà cùng nước trà nóng hổi một mảng trên đất, nhân sĩ hai mặt cũng cả kinh, bọn họ chưa từng gặp qua giáo phụ phát giận, giờ này khắc này khí chàng Lâm Tục Nhân thật sự rất khiếp người. Tạc, buổi chiều hôm qua giáo chủ hắn tìm ta đòi bản đồ chính đạo đóng quân. Gan lớn như Đỗ Lâm Lâm cũng nhịn không được có điểm cà lăm. Lâm Tục Nhân sinh khí đến phát run, cư nhiên vẫn là sớm có dự mưu. Đây là sơ sẩy của hắn, xem nhẹ Sở Ngạo Thiên, không dự đoán được đối phương lo lắng cho hắn sẽ còn hơn nghe lời. Phạm Đình Chí cũng thực tức giận, lúc này mặc kệ Lâm Tục Nhân quát. Giáo phụ thật sự là hảo thủ đoạn, biết rõ anh hùng giáo ta không có khả năng xuất binh cứu Danh Kiếm Môn liền xử kế khiến giáo chủ đi, lệnh Ngô giáo không thể không đếm xỉa đến. Lâm Tục Nhân lười cùng y so đo, chỉ nói một tiếng. Câm miệng, liền đứng dậy cầm lấy băng rực cất bước ra bên ngoài đi. Đi tới ngoài phòng, lại xoay người đối mọi người nói. Nghiêm mật các anh hùng giáo, vô luận phát sinh chuyện gì cũng không được phái binh ra bên ngoài. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là cả kinh, hiện nay giáo chủ thiệp hiểm, giáo phụ vì cái gì không cho mọi người hành động. Lâm Tục Nhân như trước không giải thích nhiều lắm, chỉ nói. Có bản lĩnh liền đem giáo phụ vị của ta hạ xuống, nếu không thì nên thành thật nghe ta sai phái. Dứt lời liền vận khởi khinh công, vội vàng đuổi theo Sở Ngạo Thiên đi. Anh hùng giáo chúng lập tức mất đi hai đại lãnh đạo, nhất thời có chút luống cuống tay chân, lại bắt đầu tả một câu hữu một câu líu díu. Bên ta hiện tại mặc dù chiếm ưu, nhưng bị vây đổ ở trên núi, cứ thế mãi chỉ sợ vật tư hao hết. Kim Hâm lo lắng nói. Hơn nữa giáo chủ gặp nạn, chúng ta há có thể ngồi xem. Đỗ Lâm Lâm lo lắng nói. Đại ca nói có lý, ta nguyện tùy đại ca đánh hạ sơn đi. Đỗ Viên Tài hưng phấn nói. Chậm đã, lệnh của giáo phụ tất có đạo lý, phải đợi giáo chủ giáo phụ trở về. Miêu Miệt Hoa suy nghĩ sâu xa nói. Đúng vậy, các ngươi có thể nào nghĩ muốn kháng lệnh. Địch Linh Lung nổi giận nói. Hừ, nữ nhân chính là nhát gan. Đỗ Lâm Lâm khinh bỉ nói. Phi, nam nhân chính là lỗ mãng. Địch Linh Lung phỉ nhổ nói. Chớ có vũ nhục đại ca của ta. Chấm, Đỗ Viên Tài bạo khiêu nói. Linh Lung đừng kích động. Miêu Nguyệt Hoa khuyên can nói. Câm miệng cho ta. Chấm, một tiếng rít gào, Phạm Đình Chí làm kinh sợ mọi người, chỉ thấy hắn mặt đỏ tai hồng, một bộ hổn hển. Không cho phép tự tiện hành động, kẻ trái lệnh trọng phạt. Hắn thét lớn, như là hao hết tất cả khí lực. Hắn không phải bởi vì e ngại Lâm Thục Nhân, mà là biểu hiện của đối phương làm cho hắn ý thức được nguy cơ. Cách chương.